Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 369, không chết không thôi. Trả thù, 2, đại nhân, ngài, chấm ngoặc kép, đi theo ta nhìn xem, nhìn di tộc đám người kia biết làm sao ngã vào bên trong cái hố to kia. Thiếu niên tiện tay thu lấy bọn họ một tia nguyên thần. Mà sau đó đến rồi thế giới của tinh thần. Đây chính là hư thần giới sao trong miệng ngươi tinh thần quốc độ Trúc Long chuẩn đế giờ phút này. Chỉ là hắn nguyên thần giáng lâm. Lập ở trong hư thần giới. Ánh mắt rét lạnh, thấm nhuần càn khôn. Có chút môn đạo, Tử Tiêu Cung liền ở ngay đây rơi xuống điện đường. Đúng vậy. Cũng chỉ có nơi này. Cái kia thế lực đánh ra danh hào của mình. Có lẽ thông qua nơi này. Có thể cầm ra bọn hắn hiện thực trong vũ trụ theo hầu. Tôn này đại thánh trực tiếp chỉ cách đó không xa cái kia bao la hùng vĩ dãy cung điện. Vô số sinh linh ở trong nó ra vào. Loại kia số lượng cùng đại khí. Đủ để khiến bất luận kẻ nào sợ hãi thán phục. Tử Tiêu Cung. Chấm ngoặc kép. Trúc Long chuẩn đế sát cơ bốn phía. Lửa giận cuồn cuộn. Trước thu một chút lợi tức. Hủy đi nơi này. Đại nhân. Nơi này có quy tắc pháp lệnh, bất kỳ cái gì có can đảm ở trong này động thủ người, đều sẽ nhận nghiêm trị. Đại thánh thận trọng nhắc nhở, đã từng có đại thánh tại Tàng Kinh Các, kết quả tại chỗ bị tru sát, nguyên thần đều tiêu tán, vạn tộc hội tụ, bất đồng văn minh gặp nhau, tự nhiên cần định ra pháp quy, cấm chỉ tại vũ trụ chi thành bên trong ẩu đả, người vi phạm xem tình tiết nghiêm trọng giúp cho trừng phạt. Thì tính sao, lão Trúc Long bên trong thanh âm không có chút nào cảm giác sao sao màu. Ta sừng sững chuẩn đế đỉnh phong nhất, thậm chí đã từng trực diện vạn long hoàng toàn thân trở ra. Thế gian này lại có ai có thể giết ta, chớ nói cái này không đế thời đại. Mặc dù bên trong cấm khu chí tôn đi tới, chỉ cần ta không muốn chết, luôn có một chút hy vọng sống. Ta ngược lại muốn xem, cái này sau lưng của tinh thần quốc độ. Đến cùng là như thế nào tồn tại, hắn phát ra cười lạnh. Nếu là quá yếu, cái này hư thần giới phải làm từ ta tiên tộc chấp trưởng. Chuẩn đế cường giả, trí tuệ thông suốt, trong thời gian thật ngắn, có lẽ còn nắm chắc không được toàn bộ hư thần giới sau lưng những bí ẩn đó. Nhưng là vẻn vẹn biểu bên ngoài bây giờ đồ vật vẫn là không khó coi xong. Vẻn vẹn là có thể bao phủ không nhỏ vũ trụ. Để chúng sinh ở trong nó hội tụ, bù đắp nhau, tự nhiên chính là một cái muốn thống ngự chư thiên vạn giới thế lực trong mắt vô thượng trọng khí. Trúc Long chuẩn đế trên người có kinh thế thần năng đang vận chuyển. Chuẩn đế pháp tác chấn thế, dung chuyển cái này tinh thần quốc độ, làm cho này giới chúng sinh đều cảm thấy run rẩy. Loại kia vô thượng uy áp quét sạch thiên vũ, xé rách ra từng đạo vết rách hư không lớn. Cái thế giới này hoàn mỹ, cụ hiện tất cả, mơ hồ chân thực cùng hư ảo, ngoại giới có thể phát huy thực lực như thế nào, ở trong này đều là một tia không kém, đem lão Trúc Long chiến lực biến hóa ra, phảng phất có thể phá diệt thiên địa, cảnh cáo, lực lượng vượt qua hạn định phạm vi, nếu là tạo thành phá hư, biết truy cứu trách nhiệm, chấm ngoặc kép, một đạo hư vô thanh âm mờ ảo trực tiếp khắc ở lão trong lòng Trúc Long. Cảnh cáo hắn, khiến cho thu liễm lực lượng trong tay. Lão Trúc Long mặt không biểu tình, xem tất cả tại không có gì. Đi đến hắn dạng này cảnh giới, không tin ngoại vật, chỉ tin tự thân, tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình. Sẽ không bởi vì hắn người ngôn từ mà thay đổi. Lại nói, dù sao cũng là đường đường chuẩn đế đỉnh phong cao thủ. Nếu là bởi vì một câu cảnh cáo mà lùi bước, còn mặt mũi nào tại vùng vũ trụ này lăn lộn sớm một chút đào hố đem mình chôn được rồi. Hắn lộ ra một cái đại thủ. Trong lòng bàn tay có thời gian quang mang đang lưu truyền. Từ từ hướng phía dưới trấn áp tới. Những nơi đi qua, hư không đều mẫn diệt. Vô số trong suốt mảnh vỡ rơi xuống. Duy Mỹ tới cực điểm. Trưởng ấn mỗi hướng phía dưới một tấc. Liền mở rộng gấp 10 lần. Hướng về lấy Tử Tiêu Cung làm trung tâm cung điện rơi xuống. Bất quá khoảng cách thời gian. Một trưởng này liền bao trùm nghìn vạn dặm phương viên. ở nơi này một cái vô biên vô hạn, trọn vẹn sánh vai thiên bách tinh vực hội tụ vào một chỗ vũ trụ chi thành bên trong cũng tính được là một cái bắt mắt tồn tại, cho phía dưới sinh linh che khuất bầu trời cảm giác, thần quang gai mắt, loại kia đại đạo cùng thần vận là cái thế, thời gian lực lượng đang diễn hóa, chuẩn đế phía dưới bất luận cái gì cường giả nhìn thẳng, đều có một loại sát cái gì vĩnh hằng cảm giác, tâm thần hoảng hốt, không bị khống chế, mặc người chém giết, một trưởng này chí cường to lớn, một kích phía dưới vạn cổ đều muốn thành không, tất cả đều đã mất đi hào quang, chớ đừng nói chi là loại kia kinh khủng thần năng trùng kích, đủ để hủy đi vạn vật, trừ phi là có chân chính cùng đế tương quan tồn tại ngăn cản, nếu không Tử Tiêu cung tất nhiên bị hủy. Đây là Côn Luân di tộc trả thù a. Nơi xa có một ít xa quan sát thế lực cùng tộc quần người thống lĩnh cảm thán. Hủy đi Tử Tiêu cung ở trong hư thần giới điện đường. Đây là muốn đánh rớt tất cả vinh quang a. Hắc, đầu này lão long ngược lại là tự tin. Tại vũ trụ chi thành bên trong ra tay như thế. Không sợ xúc động cái gì cấm kỵ sao, đây chính là một tôn chuẩn đế đỉnh phong. Ở nơi này không đế thời đại. Đứng ở vũ trụ đỉnh phong, nơi nào có dễ đối phó như vậy, cái này một cái thế giới của tinh thần một mực không ai có thể nhô ra chút gì, hiện tại có dạng này một tôn đỉnh phong chuẩn đế xuất thủ. Có lẽ là một chuyện tốt a. Chấm ngoặc kép, có cường giả ý vị thâm trường. Nhìn về phía tàng kinh các phương hướng, nơi đó vô số kinh văn, nếu là tiết lộ ra cái một chút điểm. Chấm ngoặc kép. Có người ở suy nghĩ Côn Luân di tộc chuẩn đế cường giả trở về sau vũ trụ thế cục. Có người ở sợ hãi thán phục lão Trúc Long cái thế chiến lược. Còn có người đang nhớ lấy bên trong hư thần giới rất nhiều bí ẩn. Muốn đục nước béo cò. Xuyên anh đại nhân, chúng ta cần xuất thủ sao? Thần tổ chức lão thần mở miệng. Hỏi đến đệ nhất thần tướng. Cái này Tử Tiêu cung mặc dù coi như thanh thế to lớn. Hồng quân cũng xem là không tệ, nhưng là muốn ngăn cản chuẩn đế đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng lực có chưa đến. Năm đó cơ hoàn vũ chém giết phi tiên tinh chuẩn đế. Trận đại chiến kia đã từng bị người quan sát đến một bộ phận. Bây giờ đã ở vùng vũ trụ này lưu truyền. Đối với cảnh giới của hắn nắm chắc vẫn còn có chút đầu mối. Trăm năm, còn chưa đủ lấy trở thành có thể đối kháng Trúc Long chuẩn đế cường giả. Không sao, cái thế giới này thật không đơn giản. Đệ nhất thần tướng dậm chân. Đầu này lão long không chiếm được lợi ích. Về phần cái kia hồng quân. Chấm ngoặc kép, xuyên anh có chút chần chờ. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn đạo và pháp cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ sợ cùng thần thoại thời đại cái nào đó tồn tại có chỗ liên quan. Chấm ngoặc kép, đối với người kia, đế tôn đại nhân rất tán thưởng. Đã từng khắp nơi tìm vũ trụ, tìm kiếm qua dấu vết của hắn, chỉ là về sau lại ngậm miệng không nói, phảng phất tại kiêng kỵ cái gì. Chấm ngoặc kép, Trúc Long chuẩn đế một trường trấn áp mà xuống, loại kia đạo tắc chấn động vô cùng cường đại, dung chuyển toàn bộ thế giới, phảng phất muốn hủy đi tất cả. Ngay một khắc này, ở cái này hư thần giới hư không không biết chỗ. Có một thủy chung nhắm mắt ngồi xếp bằng tồn tại mở mắt ra. Ánh mắt lăng lệ, xuyên thủng cổ kim, tại địa bàn của ta cùng ta đấu. Không biết sống chết, đó là tạo hóa ngọc điệp thần linh, cũng là hư thần giới vô thượng chúa tể. Giờ phút này đã thức tỉnh, cái thế khí cơ bộc phát, nhất hừng hực quang mang đánh thẳng vào. Từ vị trí không gian xông ra, quét ngang toàn bộ hư thần giới. 8. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.